Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thở mới sinh ra được, từ nhỏ nó muốn gì đã liền chiều nó. Thành ra, Lục phu nhân cười cười xoa dịu con gái, khuất tay bảo đám người hầu dọn dẹp xong thì đi ra ngoài, kéo Lục Hương Mai ngồi xuống thì thầm. Thật ra không phải là không có cách, nói con nghe, nếu vương gia không muốn thú con, thì tự con phải khiến ngài ấy thú con, hiểu chưa? Hai mẹ con nhìn nhau cười xảo quyệt. Phúc Tồn gõ cửa phòng, bên ngoài lẩm bẩm, vương gia, vương phi, tối nay Lục phủ tổ chức yến tiệc. Cao Nguyên Khải thoải mái nhìn Hàn Mặc Mặc đang pha chế dược liệu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ấm áp. Được rồi, mau lui ra. Phúc Tồn một tiếng lui tuân lệnh. Hàn Mặc Mặc mải mê chế tạo dược liệu, bởi không biết từ bao giờ đằng sau truyền đến hơi thở ấm áp nam tính. Cả người hắn đang áp lấy lưng nàng, cằm lớn tựa vào trên vai. Mặc Nhi, tối nay có muốn cùng ta dự yến tiệc? Hàn Mặc Mặc quả quyết lắc đầu. Ta không đi, lời nói thật sự rất thừa thãi. Vàng bạc đổ ra cho yến tiệc nên đưa ra chia cho người nghèo, giúp họ có vốn làm ăn. Tại sao những người có tiền đã hoang phí như vậy? Nương tử của hắn thật là hiểu chuyện. Cao Nguyên Khải vuốt eo nàng, vậy vi phu cũng không đi nữa, tối nay hạ bồi nàng. Hàn Mặc Mặc đẩy hắn ra, nhìn hắn nghiêm nghị. Chàng là vương gia, đương nhiên là phải giữ, dù gì cũng nên giữ cho Lục phụ một chút thể diện, nhưng đừng uống quá nhiều rượu, được không? Được, mọi chuyện thường nghe nàng, nhưng bây giờ ta hôn nàng một cái có được không? Rồi, ta còn mau đi làm việc nữa. Cả Nguyên Khải nghe thấy gia nhân đã đồng ý, vội vàng kéo nàng vào lòng, áp bạc môi lên cánh môi hồng nội của nàng mà trêu đùa, làm nàng phút chốc đã bị trút hết hơi, nằm trên ngực của hắn. Bên ngoài phía sau sương phong, hình ảnh thân nữ đang đau đớn ngồi thụp xuống. Hóa ra hàn tiểu nữ kia là nữ nhân, còn nói gì là nam đồng trị thương chứ, chính là một ả kỵ nữ không hơn không kém. Lục Hương Mai tức giận đến nỗi không thở được. Tại sao vương gia lại tránh mặt nàng? Hắn liếc nhìn một cái cũng không có ban cho. Hóa ra vương gia với vương phi đúng là chuyện có thật. Vì vậy hắn ta mới trốn đến đây để tận bao nuôi một ả kỵ nữ. Đợi ta đây đẩy được mụ vương phi vô dụng kia ra khỏi ngôi, ả kỵ nữ kia nhất định sẽ chết thảm. Ta không tin nhan sắc của ta không quyến rũ được vương gia. Chỉ tối nay thôi, tất cả đều sẽ thay đổi. Lục Hương Mai cười gian xảo nhanh chóng rời đi. Tối đến, kỷ vương gia một thân trường bào ngồi trên nơi cao nhất, hắn có chút khó chịu nhìn Lục Hương Mai đang ngồi ở bên cạnh, lấy cớ rót rượu để ngồi gần hắn, cản rỡ như vậy mà cũng nghĩ ra được, ngu xuẩn. Lục Hương Mai đòn đả, vương gia, nàng mau uống một chút đào tử này đi, quả nhiên là vị không tồi. Cao Nguyên Khải ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng ta, không một chút che giấu từ chối. Ta không uống. Lục Hương Mai có chút mất mặt, vội vàng cất rượu về, đương nhiên rượu chỉ là chất xúc tác. Bây giờ nàng ta đang chờ Cao Nguyên Khải ăn vào một chút hồng ngâm tẩm xuân dược bên kia. Tối nay, nhất định nàng phải thuộc về hắn. Liếc thấy nam nhân đã ăn một quả hồng khô, Lục Hương Mai vội vàng cúi xin lui. Lấy cớ mệt định nghỉ trước, xung quanh cũng rất náo nhiệt. Lục Hương Mai ra hiệu cho mẫu thân, rồi lui về sương phòng chuẩn bị thật tốt. Chỉ một lát nữa thôi, mẫu thân sẽ cho người dẫn vương gia đến. Nàng ta chắc chắn là một bước lên tiên. Cao Nguyên Khải thấy hơi choáng váng, không xong rồi. Nhất định hồng khô kia có chất độc, phải mau mau rời khỏi đây. Hắn loạn trọn đứng dậy, Lục phu nhân đã chạy lại hỏi thăm. Vương gia, ngài bị sao vậy? Cao Nguyên Khải lắc đầu, cố gắng đứng vững. Bổn vương không sao, mau gọi cho Phúc Tồn. Lục phu nhân lại đón đả. Vương gia, Phúc Tồn đại quan đang ở bên kia uống rượu, phòng trừng cũng đã say rồi. Vậy để thần cho người đưa vương gia về sương phòng. Cao Nguyên Khải cảm thấy trong người bắt đầu nóng lên, những thở cơ cứ như muốn vỡ ra vậy. Lục phu nhân, người cùng con gái ngươi không muốn sống nữa sao? Tưởng bổn vương dễ bị lừa lắm mà. Tốt, ta cùng muốn các ngươi phối hợp một chút. Cao Nguyên Khải hắn luyện công bao nhiêu năm nay, chút xuân dược này không là gì, hắn còn có thể chịu đựng một lúc lâu nữa. Lần này hắn đã giả vờ để mặc cho Lục phu nhân cùng người đưa hắn đi, rõ ràng đây không phải là đường trở về phòng hắn. Cao Nguyên Khải cười lạnh một tiếng, nhắm mắt đưa vào sương phòng. Lục Hương Mai vội vàng đỡ hắn vào phòng, ngồi xuống phía ghế giữa. Rõ ràng là nàng ta đã trang điểm rất kỹ công, y phục cũng đã thay mới hoàn toàn, trễ nải, tất cả đều nhìn rất khiêu gợi. Cao Nguyên Khải cười khẩy một tiếng, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Âm thanh sợi gai ốc truyền đến, vương gia, để tiểu nữ giúp người thay y phục. Tức thì lao đến ôm chầm lấy Cao Nguyên Khải, chỉ tức chưa chạm vào vạt áo của hắn, nữ nhân kia đã ngã lăn như một con heo quay giữa sàn nhà. Cao Nguyên Khải tiến lên, vườm kẻ cổ Lục Hương Mai, làm nữ nhân ngồi dưới đất một phen xanh mặt. Nói, tại sao dám bỏ xuân dược và thức ăn của bổn vương? Lục Hương Mai đã sớm hồn lìa khỏi phách, rõ ràng vừa nãy hắn còn mê mê tỉnh tỉnh, sao bây giờ lại vững vàng như thế này? Không thể nào, nàng ta vừa run rẩy vừa quỳ lạy. Xin vương gia tha mạng, xin vương gia tha mạng. Vừa lúc Phúc Tồn đẩy Lục phu nhân xông vào, Lục Quan Cường cũng chạy vào theo, vẻ mặt tột cùng lo lắng. Lục phu nhân cùng Lục Quan Cường quỳ sửa chân hắn, một chút cũng không liếc đến nữ nhân mất nét kia. Vương gia, nữ nhi của hạ thần ngu xuẩn, xin vương gia tha mạng, xin vương gia tha mạng. Cao Nguyên Khải ánh mắt phát ra tia ác khí, hãnh khóc phun ra từng tiếng. Người cho rằng, khi quân phạm thượng thì có thể tha hay sao? Lục Quan Cường thiếu nước đập đầu xuống đất nữa thôi. Lục phu nhân thấy vậy cũng cúi đầu liên tục. Vương gia, tất cả là lỗi của thần, xin vương gia độ lượng tha cho nữ nhân ngu muội kia một lần. Hàn Mặc Mặc chạy tới, biết sự tình. Ây da, thật là, Lục Hương Mai, người có bỏ sơn dược, Cao Nguyên Khải hắn nội công thâm hậu như vậy, một chút sơn dược ấy không đủ làm hắn gục ngã. Nàng bước vào sương phong sớm đã chật cứng quân lính, hai bên đều cúi đầu, nhường đường cho nàng bước lên. Hàn Mặc Mặc cầm lấy tay Nguyên Khải chậm rãi lên tiếng. Các người thật to gan, dám đầu độc vương gia, bay đâu, lâu ra ngoài, mỗi người 50 trượng, cách chức, đổi khỏi phủ. Cao Nguyên Khải thở ra nhìn nàng, Hàn Mặc Nhi, sao nàng không để hắn trừ gì toàn bộ gia quyến nhà họ đi? Sớm biết tên Lục Quan Cường này cũng là mọt thối hại dân, nàng lại giúp bọn họ giữ lại mạng sống. Lục Hương Mai từ lúc Hàn Mặc Mặc đi vào đến giờ, nỗi tức giận cam thù trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. Vừa mới nghe chỉ thư từ miệng nàng, nàng ta bây giờ bị nỗi thù hận trong lòng làm mở hai mắt. Lục Hương Mai đứng dậy, tay chỉ vào Hàn Mặc Mặc, ánh mắt long sòng sọc hét lớn. Thứ kỹ nữ không biết xấu hổ, bản tiểu thư cho người biết, người chỉ là một kỹ nữ vô liêm sỉ, giả danh nam nhân đi cầu dẫn người khác. Đừng ở đó mà ra lệnh cho chúng ta, có biết chưa? Tức thì bên má phải của nàng truyền đến một cơn đau buốt thấu, thân thể ngã quay xuống đất. Nàng bị cha tát, lần đầu tiên cha nàng đánh nàng, lại đánh đau như vậy. Lục Quan Cường lập tức quỳ xuống đập đầu thật mạnh. Xin Vương Phi tha tội. Đứa trẻ kia thật quá ngu xuẩn, xin hãy trừng phạt hạ thần. Tất cả đều tại hạ thần chịu hết. Hạ thần đã nuôi dạy nhi tử thật tốt. Hạ thần đã không nuôi dạy nhi tử thật tốt. Xin Vương Phi tha mạng. Vương Phi, lúc này Lục Hương Mai ngồi thất thần dưới đất rồi cười man dại, không tin vào mắt mình. Ba người nhà kia lập tức bị lôi đi, thi hành mệnh lệnh. Tất cả đã đi hết, Cao Nguyên Khải cầm chặt tay nàng, cùng dạo bước hướng về sương phong. Mặc Nhi, nàng với bọn họ như vậy là quá sức nhẹ nhàng rồi. Hàn Mặc Mặc mỉm cười, lắc đầu, cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, như vậy cũng đã đủ gian đe, giữ lại mạng sống cho bọn họ rồi. Vừa về đến sương phong, Cao Nguyên Khải bất thình lình ôm chầm lấy nàng, tay bắt đầu làm loạn trên người nàng, giọng nói đã khàn đặc sục vọng. Mặc Nhi, mau giúp ta không chịu nổi nữa rồi. Hàn Mặc Mặc muốn để hắn ra tìm dược liệu, nhưng không kịp nữa. Cả người nàng đã bị hắn ôm lên giường, chân tay đều bị hắn giữ chặt. Còn bạc môi của hắn đang ra sức cắn mút môi hồng nộn của nàng. Hàn Mặc Mặc chưa từng thấy qua bộ dạng đáng sợ này của hắn. Thân thể nàng run lên vì đau, khóe mắt bất chợt xỉ ra một chút nước. Chàng làm ta đau. Cao Nguyên Khải lập tức dừng lại, hắn hít thở mạnh, lập tức ôm chầm lấy nàng. Mặc Nhi, ta xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng. Không được, hắn đã thề cả đời này sẽ yêu thương bao bọc nàng. Như vậy bây giờ hắn lại cương nhiên dám làm nàng đau. Cao Nguyên Khải thất thần ngồi dậy, khập khiễng toàn rời đi. Bàn tay nhỏ nhắn đã kịp lấy bàn tay rộng lớn ấm áp của nàng. Nữ nhân dùng mạo tựa như tranh vẽ hướng hắn cười nhẹ. Ta là nương tự của chàng, mãi mãi sẽ ở cùng chàng, vì vậy đừng đi. Cao Nguyên Khải lập tức ôm nàng vào lòng, bạc môi hướng cánh môi của nàng dây dưa một chỗ. Mặc Nhi, ta sẽ làm thật nhẹ. Hàn Mặc Mặc ngượng ngùng cắm vào tay hắn một cái. Được rồi. Ngoài trời gió xuân phơi phới, trong phòng xuân tình vô hạn. Cao Nguyên Lâm từ ngày cùng nàng chạm mặt đến giờ, chưa một giây một phút nào, hắn quên đi dung mạo kiểu diễm để xuất thần đó. Hàn Mặc Mặc, Tam Vương Phi, tại sao nàng lại là thê tử của Cao Nguyên Khải? Hắn thật sự không cam tâm. Dù là về tài trí hay dung mạo, hắn thừa nhận có thua thiệt với Cao Nguyên Khải. Nhưng tại sao nữ nhân hắn đã đem lòng thương nhớ lại cũng bị Cao Nguyên Khải cướp mất? Hắn tự trách lại, Cao Nguyên Khải, bổn vương từ sớm vốn đã không đợi trời chung với ngươi. Một khi bổn vương lên làm vua, tất thảy sẽ thuộc về bổn vương. Hàn Mặc Mặc xoay người một cái, thắt lưng truyền đến cơn đau ê ẩm. Nàng nga một tiếng nhỏ, đủ để làm người bên cạnh ôm lấy nàng cũng chợt tỉnh. Cái loại thuốc xuân dược này cũng thật là mạnh. Từ hôm qua hắn luôn miệng kêu nóng, ba bốn lần đều khiến nàng sụt lơ, sức lực bị rút cạn. Kết quả là bây giờ chỉ cần xoay người một cái, thắt lưng đã đòi đứng dậy khởi nghĩa. Cái chính là hắn còn không thèm rút vật xấu xa kia đang trong cơ người nàng. Mặc Mặc không cử động nổi, Ngượng chín cả mặt đưa tay nhỏ lên đánh vào đầu hắn. Chàng có rút ra không thì bảo, thật êm, Cao Nguyên Khải, người vô sỉ. Nương tử, phi phu hình như vẫn thấy hơi nóng. Người cầm miệng cho bổn cung, còn nói nữa, ta dám cắt lưỡi ngươi. Cao Nguyên Khải không đợi nàng nói xong, đã vội chu môi ra thách thức. Kết quả là bị cắn một cái khiến môi sưng vù lên. Ai bảo dám dứt dây động rừng, thách ai không thách, lại dám trêu ghẹo nương tử nóng tính. Nhìn khuôn mặt với chiếc môi sưng vù của hắn, dù có tuân tu lên mấy cũng khiến bọn họ phúc tồn phúc tâm nín cười đến cả rung người. Hình như vương gia sớm đã đắc tội với vương phi rồi. Ôi, vương gia anh minh kiêu ngạo một thời của chúng thần. Liệu bán hạ, thần hắc y dẫn theo một tiểu cô nương chỉ tầm 17-18 tuổi bước vào sương phong. Vị cô nương này dung mạo rất dễ nhìn, có điều hơi sơ sát. Y phục trên người cũng có chút tàn tạ. Vừa liếc thấy người ngồi trên ghế, nàng ta đã lập tức quỳ xuống nức nở. Vương gia, xin hãy thu nhận tiểu nữ. Bây giờ gia đình tiểu nữ đã không còn nơi nương thân nữa rồi. Cao Nguyên Lâm không phải không biết nàng ta, đây chẳng phải là Lục tiểu thư, con gái của Lục Quan Cường dưới trướng của hắn đó sao? Bây giờ tại sao lại ra nông nỗi này? Lục Quan Cường cũng không phải là không nghe lời, toàn bộ số bạc cướp được của dân chúng đã góp vào cho quân đội của hắn và Mông Cổ. Cao Nguyên Khải ngươi đúng là cao tay, vừa đến đã đuổi đi mất một người quan trọng trong ngân khố của ta. Cao Nguyên Lâm ngồi xuống, tay lớn nâng cằm nữ nhân lên. Người muốn làm người của bổn vương sau khi gia đình ngươi suy sụp, rồi cười lớn. Lục Hương Mai thất thần sụp xuống, nói như sắp khóc. Vương gia, nể tình thân phụ của tiểu nữ, xin hãy giúp tiểu nữ lần này, nếu không gia đình tiểu nữ sẽ chết đói mất. Cao Nguyên Lâm trong đầu xẹt qua một ý, cho Liễu Bán Hạ lui ra ngoài, rồi đứng quay lưng lại với nữ nhân đang quỳ dưới đất. Người rất quen thuộc đường đi lối lại trong Lục phủ. Lục Hương Mai như với đuốc vang, liên tục gật đầu. Cao Nguyên Lâm cười lạnh, xem ra cái thứ như nàng ta thì vẫn có thể lợi dụng được. Trước tiên phải bí mật tam vương phi, à không, phải là nhị vương phi của hắn về đây đã. Hắn mặc, nàng tuyệt đối phải thuộc về ta. Cao Nguyên Khải, ta không tin người đủ khả năng cướp được mặc phi về tay ngươi, lọt vào được đến đây, tất chỉ có đường chết. Thật là dễ thương quá. Hắn mặc chu môi hôn lên cái môi sưng phù của hắn, vui vẻ chọc kẹo. Cao Nguyên Khải đang mải mê đọc sách cũng vì nàng mà phân tán. Phúc Tồn cùng Phúc Tâm đứng ở hai bên cửa, nhanh chóng nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Vương gia à, người càng ngày càng làm chúng thần nhìn không ra rồi đó. Hắn không vui quay đầu sang bên kia, tránh mắt của nàng, biểu cảm hờn dỗi không khác gì trẻ con. Nương tử, vì phù rất đau. Hắn mặc thở dài, hai tay nhỏ áp lên má hắn, quay đầu hắn lại đối mặt với nàng, lấy trong túi ra một chút dược liệu. Vì thế bổn cung mới đích thân làm một chút dược liệu tới đây, mau lên để ta bôi cho. Cao Nguyên Khải vốn rất thích ăn đậu hũ của nương tử, vội vội vàng vàng ôm nàng thủ thỉ. Mặc nhi, chút dược liệu ấy không giảm đau được đâu, nàng có nhớ thuốc giảm đau lần trước không? Hắn mặc nhất thời hai má đỏ ửng, bộ dạng đẹp đến mê hồn. Nàng đẩy hắn ra, húng hủy bước ra khỏi thư phòng. Xấu xa, ta vừa muốn chăm sóc chàng một tí, lại muốn ăn đậu hũ, đừng có mơ. Bộ dạng đáng yêu biến mất sau cánh cửa. Cao Nguyên Khải mỉm cười ấm áp. Thế gian này hắn không cầu điều chi, chỉ cần có nàng ở bên mãi mãi, có thể mãi mãi bồi nàng thật tốt. Hắn mặc rảnh rỗi bước vào sau vườn của Lục phủ. Vốn trong phủ cũng có nhiều nha hoàn, nhưng từ khi Lục gia bị cách chức, bọn họ cũng kéo nhau đi ra khỏi phủ. Cao Nguyên Khải vốn không tin tưởng bất cứ ai ở bên ngoài mới tự mình chăm sóc cho nàng. Vừa rồi hắn sai năm thị vệ đi cùng nàng, chính mình lại phải ra ngoài có chút chuyện. Hắn mặc phân phó người đứng ở ngoài xong, một mình tiến vào vườn rộng lớn. Thật là nhiều dược liệu quý. Nàng ngồi xuống hái một nhúm hoàn ngọc đỏ, vui vẻ cho vào túi. Dưới ánh nắng yếu ớt, ngũ quan của nàng thật sự rất mê người. Từng đường nét hiện lên mờ ảo. Nữ nhân ngồi giữa vùng cỏ rộng lớn, ánh mắt lung linh chiếu lên y phục trên người như bức tranh vẽ ngàn năm có một. Bỗng đằng sau lưng xuất hiện một thân hình cao lớn. Hắn mặc phát hiện đây không phải là mùi hương của Cao Nguyên Khải, giật mình định ngoảnh lại thì miệng đã bị bịt kín, là mùi thuốc ngủ. Nàng chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngất xỉu, thân thể bị bế bổng lên áp vào lồng ngực tuy rắn chắc nhưng không hề ấm áp quen thuộc. Hắn mặc ưng nhẹ một tiếng, trên trán truyền đến cảm giác đau nhức. Nàng từ từ mở hai mắt ra, mới phát hiện xung quanh nhìn rất lạ. Rõ ràng là nàng chưa từng bước vào nơi đây, chính mình còn nằm trên chiếc giường rộng lớn xa hoa. Hắn mặc cảm giác ngồi dậy, sau tấm mành là một nữ nha hoàn tiến tới. Tiểu thư, người đã tỉnh, để tiểu nữ giúp người thay y phục. Hắn mặc vội lùi về phía sau, cảnh giác lắc đầu. Người là ai và đây là đâu? Trúc Tiểu Ngọc đi theo nhị vương gia từ nhỏ, tuy chỉ là một nha hoàn thông phong, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta thấy được một nữ thân kiều diễm như vậy. Vị tiểu thư này thật xinh đẹp động lòng người. Chu Tiểu Ngọc nhìn Hàn Mặc Mặc đến thất thần. Tuy nhiên một tia chán ghét xẹt qua mắt nàng ta. Chu Tiểu Ngọc cứ ngỡ bị nhị vương gia sẽ không cần đến nữ nhân, vì vậy hắn sẽ chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng bây giờ lại có nữ nhân dung mạo tựa như tiên nữ ở đây, nàng ta chắc chắn sẽ bị cướp mất nhị vương gia. Chu Tiểu Ngọc không rõ nữ nhân này có địa vị như thế nào, nhưng nhị vương đã dặn nàng rằng phải chăm sóc nàng ta thật chu đáo. Vì vậy bây giờ nàng ta có muốn kháng cự cũng chỉ là vô lực. Chu Tiểu Ngọc cầm mạnh lấy tay Hàn Mặc Mặc lôi xuống. Sau lưng nhị vương gia, nàng ta cũng chỉ là một kẻ ngang hàng với nàng thôi. Hàn Mặc Mặc ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm đối với nha hoàn trước mặt, miệng nhỏ phun ra từng tiếng hỗn xược mà buông tay bổn cung. Chu Tiểu Ngọc hơi bất ngờ một chút, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, đối với vị tiểu thư bướng bỉnh này nên dạy dỗ một chút. Tiểu thư, ta vốn không biết ngươi từ đâu ra, nhưng đã vào đây rồi, đừng lấy giọng đó mà nói chuyện với ta, hiểu chưa? Hàn Mặc Mặc cười nhẹ một tiếng. Thân ảnh nhỏ nhắn lách qua Chu Tiểu Ngọc tiến nhanh về phía cửa, tuy nhiên hai bên đã có quân lính canh gác chặt, không cho nàng ra. Hàn Mặc Mặc đối với quân lính hai bên hét lớn. Các người mau tránh ra cho bổn cung, khi quân phạm thượng các ngươi dám, một tên cầm đầu cúi xuống trước nàng, rồi lại ngoảnh lên. Xin tiểu thư quay vào, chủ nhân đã có lệnh không cho phép tiểu thư ra khỏi đây. Hàn Mặc Mặc ánh mắt phi thường, lạnh lùng bước qua tên lính, đi ra ngoài. Cánh tay của nàng liền bị nắm lại, quân lính hai bên cũng đột nhiên cúi xuống. Hàn Mặc Mặc tức giận, quay lại. Ta là đương gia kỷ vương phi, các người mau tránh ra. Dung mạo này thật sự rất quen thuộc. Đúng rồi, chính là hắn, hắc y nhân lần trước đã ức hiếp nàng. Cao Nguyên Lâm nhìn nàng đến sững sờ. Mặc nhi, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng. Má phải của hắn chuyển đến một cơn đau buốt. Hàn Mặc Mặc cảnh giác lùi về phía sau. Nàng vừa rồi đã động thủ tát hắn một cái, thân thể có chút run lên. Quân lính lập tức chĩa gươm về phía nàng. Hàn Mặc Mặc đứng vững. Càn rỡ, dám động đến bổn cung, người là kẻ trượng phu, há chỉ vì một chút chuyện liền bắt cóc bổn cung đến đây, muốn chết không toàn thây. Cao Nguyên Lâm lao đi vệt máu trên khóe miệng. Chu Tiểu Ngọc cũng chạy đến, nhưng liền bị hắn khuất tay cho lui. Quân lính hai bên cũng lùi xuống. Bây giờ chỉ còn hắn và nàng đang đứng cách xa nhau. Hàn Mặc Mặc chỉ tay vào hắn lớn tiếng. Đừng có tiến lại đây, thứ bẩn thỉu nhà ngươi không đáng mắt nam nhân. Cao Nguyên Lâm hai bước đã tiến sát nàng. Tay hắn chế trụ cánh tay nhỏ đang không ngừng đánh loạn trên người hắn. Tay kia nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói. Mặc nhi, đừng làm loạn, bổn vương hứa sẽ đối xử thật tốt với nàng. Hàn Mặc Mặc vừa nhanh chóng rút được một tay ra, lại hướng má trái của hắn đánh mạnh một cái nữa. Không được gọi tên bổn cung, mau chóng thả ta ra, kỷ vương già nhất định sẽ không để ngươi yên. Cao Nguyên Lâm lửa giận phương phương nắm mạnh cổ tay nàng, lôi vào trong sương phong. Nữ nhân ngang ngạnh, lại dám đánh hắn hai cái. Cao Nguyên Lâm đẩy nàng ngã xuống giường lớn, một thân trường bào lạnh lùng bước ra ngoài. Mặc nhi, bổn vương nói cho nàng biết, Cao Nguyên Lâm ta có được nàng, kẻ nào cũng không thể cướp nàng khỏi tay ta. Hàn Mặc Mặc ngồi dậy, ánh mắt trung thủy lãnh đạm. Hóa ra người là nhị vương gia, nghe danh đã lâu, không ngờ bây giờ mới được gặp. Giọng nói lạnh lẽo vang lên đều đều. Cao Nguyên Lâm, ta là kỷ vương phi, cũng là biểu muội của ngươi. Chúng ta không thù không oán, cớ gì ngươi lại ức hiếp nương tử của huynh đệ. Cao Nguyên Lâm khựng lại, ánh mắt phát ra tia ác khí tiến gần tới nàng. Tay lớn mau chóng bắt lấy cái cằm nhỏ xinh đẹp của nàng nâng lên. Mặc nhi, nàng nhớ rõ, kể từ giây phút này trở đi, nàng chính là vương phi của ta. Không có sự cho phép của ta, nàng không được tùy tiện tự xưng mình là kỷ vương phi. Hàn Mặc Mặc nhếch miệng cười nhạt nhẽo. Cao Nguyên Lâm, người đúng như lời đồn đại, đều thua tướng công của ta, tất cả đều thua chàng. Cao Nguyên Lâm tức giận, ánh mắt thiêu đốt nhìn môi mỏng của nàng. Hàn Mặc Mặc đương nhiên biết hắn ác độc nham hiểm cỡ nào, nhưng nàng không sợ, cùng lắm là nàng chết đi là được. Nhưng nếu không gặp được lại Cao Nguyên Khải, nàng mới thấy luyến tiếc. Hàn Mặc Mặc cảm thấy tâm mình như bị bóp chặt, rất đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường phun ra từng chữ. Người giết ta đi, mau giết ta đi. Không phải ta vừa nhục mạ ngươi sao? Còn nữa, ta sẽ không bao giờ là nữ nhân của ngươi. Cao Nguyên Lâm khựp một cái, vội vàng buông cằm nhỏ, đẩy người trên giường ngã ra. Hắn bút thân trường bào quay đi, còn để lại lời nói. Đừng mong bột vương sẽ giết nàng, nàng hãy mau chóng quên tên Cao Nguyên Khải kia đi. Người đâu, canh phòng thật chặt, không cho nhị vương phi ra khỏi phòng một bước, dám trái lệnh của ta, chém đầu không tha. Hàn Mặc Mặc bây giờ mới cảm thấy chính mình thật bất lực, nàng ngồi run rẩy cuối góc giường, hốc mắt chợt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cao Nguyên Khải, chàng mau đến cứu ta. Lục phủ chi Giang Châu. Nam nhân một thân trường bào, cả người phát ra khí ác cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía cửa lớn chờ tin tức. Phúc tồn của Phúc Tâm nhanh chóng chạy vào, vứt trong tay xuống một nữ nhân, nhìn cực kỳ thê thảm, tóc tai rối bời, y phục trên người cũng xộc xệch, rách nát đến đau thương. Nữ nhân họ nọ run rẩy quỳ sụp dưới đất, Cao Nguyên Khải lạnh khóc gần từng tiếng. Nói mau, Vương Phi ở đâu? Lục Hương Mai sau khi giúp Cao Nguyên Lâm bắt cóc được Hàn Mặc Mặc, hết giá trị lợi dụng, liền bị hắn ta đem khao quân lính, rốt cuộc cũng trốn ra được, ai ngờ lại rơi vào tay Phúc Tôn. Lục Hương Mai lắc đầu sợ sệt, tiểu nữ không biết, xin vương gia tha mạng, tiểu nữ thực sự không biết. Phúc Tôn kéo thêm hai tên ăn mày nữa quỳ sụp xuống gần Lục Hương Mai. Lục Quan Cường cùng Lục phu nhân ôm lấy con gái kêu gào. Mai Mai, con mau nói đi, nếu không cả nhà chúng ta sẽ chết không toàn thây, con mau nói đi. Cao Nguyên Khải gầm lên một tiếng, rốt cuộc cũng biết rõ chân tướng. Hắn không nói hai lời, liền lấy gươm kề cổ Lục Hương Mai, bắt nàng phải tiết lộ nơi bọn chúng giấu Hàn Mặc Mặc. Hoàng thượng sau khi đã biết tin, cũng đã điều đến một lực lượng lớn quân lính, chuẩn bị tiến hành cùng Cao Nguyên Khải tấn công chính diện và chiến tuyến của Cao Nguyên Lâm, cùng quân Mông Cổ mới xây dựng chưa lâu. Thế lực còn non yếu, dù sao chỉ khép tội bắt cóc Vương Phi, Cao Nguyên Lâm cũng đã không toàn thây. Hơn nữa trong tay Hoàng thượng cũng có rất nhiều bằng chứng, hắn ta mua chuộc quan huyện lệnh, bòn rút của công, làm việc riêng. Cao Nguyên Lâm cũng thật ngu muội, phần lớn những đại thần trong triều bây giờ đã không còn nghe lời hắn. Trước mặt hắn thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng thì đã cùng Hoàng thượng tính kế. Bây giờ thêm việc, hắn dám ngang nhiên bắt cóc Vương Phi của Cao Nguyên Khải. Cái này là cuối cùng cũng đã đến rồi. Đêm khuya, Hàn Mặc Mặc lôi trong người ra một bình dược liệu. Và dược liệu này nàng đã lén chế tạo từ lúc còn ở Kỵ Vương Phủ. Chỉ cần hít một hơi thôi, người lớn cũng lăn quay ra ngủ mấy ngày mấy đêm. Hôm nay hình như ở đây có yến tiệc gì đó. Tối nay quân lính rủ nhau đi, chỉ để lại khoảng 5 tên canh nàng. Ngày đầu nhị vương gia tổ chức yến tiệc, thông báo chuẩn bị lập vương phi. Hàn Mặc Mặc nuốt cảm giác buồn nôn kinh tởm kia xuống. Nàng khoét một lỗ ở cửa chính, nhanh chóng thổi ra một hơi ra ngoài. Tức thì tiếng uỳnh uỵch vang lên, đám quân lính trước cổng đã ngã xuống ngủ như heo. Hàn Mặc Mặc khẽ khàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài. Đêm tối không thấy đường, nàng men theo dây thường xuân trên bức tường chậm chạp bước. Nhất định hôm nay phải thoát ra khỏi đây, nếu không ngày kia tên đầu heo Cao Nguyên Lâm sẽ bắt nàng thành thân với hắn, sắc phong nhị vương phi. Cho dù hắn có làm gì, hoàng thượng trung quy cũng không nhúng tay vào, nàng chết cũng không làm vợ. Hơn nữa Cao Nguyên Khải chắc chắn đã tìm nàng đến phát điên. Lần trước nàng chỉ lạc một chút thôi, hắn đã hoảng sợ khiếp đảm. Lần này cũng đã 3 ngày, Hàn Mặc Mặc chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thương hắn đến phát hoảng. Bỗng tay nàng bị kéo một cái, cả người rơi trọn vào lồng ngực ấm áp. Hàn Mặc Mặc nhất thời hoảng loạn, đấm đá túi bụi. Mau thả ta ra, ta nhất quyết không bao giờ trở thành vương phi của ngươi. Thả ta ra, tên vô sỉ, hạ lưu, không có tình ngươi. Nương tử của huynh đệ cũng không tha. Cút đi, cút ngay, ta kính tởm ngươi, Cao Nguyên Lâm. Hàn Mặc Mặc bị mùi hương quen thuộc làm cho giật mình, má phải đột nhiên bị một giọt nước rơi vào. Nàng lặng yên không nói gì nữa, hai tay lập tức ôm lấy người kia. Trên đỉnh đầu nàng truyền ra giọng nói ấm áp. Mặc nhi, nàng không sao chứ, vì phù nhớ nàng đến phát điên rồi. Hàn Mặc Mặc nhất thời không biết nói gì, cảm giác uất ức trào lên. Nàng ôm chặt lấy hắn không buông, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Khải, ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa. Cao Nguyên Khải ôm chặt lấy nương tử vào lòng. Hàn Mặc Mặc còn cảm tưởng phổi nàng sắp bị nổ tung. Hắn ôn lên nước mắt của nàng. Mặc nhi, là vì phù không tốt, nhất định ta sẽ không để nàng chịu ấm ức thêm một lần nào nữa. Ngoan, bây giờ cùng ta rời đi. Hàn Mặc Mặc gật đầu, tay nhỏ lau đi nước mắt trên sống mũi hắn. Được, mau một chút, nếu không có kẻ phát hiện sẽ ra phiền toái. Đêm nay toàn bộ quân lính cũng đã chuẩn bị tổng tiến công đánh lật căn cứ này. Hắn trước tiên phải cứu Mặc Mặc ra trước, sau đó sẽ một lần đánh bật toàn bộ đám quân leo teo của Cao Nguyên Lâm. Bọn họ vừa rời đi được một lát, đuốc lửa xung quanh đột nhiên cháy sáng. Rất đông quân lính bao vây Hàn Mặc Mặc cùng Cao Nguyên Khải. Hắn bình tĩnh ôm nàng vào lòng, lãnh khốc lên tiếng. To gan, còn không mau lùi xuống. Cao Nguyên Lâm từ từ bước ra, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía họ, nhàn nhạt lên tiếng. Đệ đệ, hôm nay có việc gì sao, lại khẽ thăm đến đạo quán của ta. Hàn Mặc Mặc liền cảm thấy buồn nôn, nước chua trong cổ họng cứ trào ra. Cao Nguyên Lâm là người kinh tởm, Cao Nguyên Khải phỗ lưng trấn an nàng, đối với người trước mặt lãnh đạm lên tiếng. Sư huynh, ta cũng chỉ muốn đến đón vương phi của ta về phủ, không hiểu sao có người lại bắt ép nàng ấy đến đây. Cao Nguyên Lâm nhìn thấy nữ nhân mình yêu ở trong lòng nam nhân khác, nhất thời tức giận đến nổ hết cả mắt. Hắn sủng nịnh nàng như vậy, nhưng bất cứ khi nào hắn xuất hiện hay đến thăm nàng, Hàn Mặc Mặc lập tức kinh tởm nôn lấy nôn để. Vì vậy mà mấy ngày hôm nay, hắn không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hắn cứ tưởng chỉ cần đối xử tốt với nàng, mỹ nhân sẽ không xa lánh hắn nữa, sẽ đồng ý làm nữ nhân mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hôm nay hắn cảm thấy mình sai thật rồi. Cho dù hắn làm bất cứ thứ gì, khẳng định Hàn Mặc Mặc mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn. Không được, chỉ cần giết được Cao Nguyên Khải, giết đi người nàng lưu luyến, nàng sẽ thuộc về hắn, ít nhất là thể xác. Cao Nguyên Lâm cười lạnh, đệ nhầm người rồi, đó là nữ nhân của ta, đệ nên tránh xa nàng một chút. Hàn Mặc Mặc nghe xong mấy lời này của hắn không tự chủ mà bụng mình nôn ẹ một tiếng, đầu óc có chút choáng váng. Cao Nguyên Khải đỡ lấy gái của nàng, khuôn mặt xinh đẹp tự như tiên nữ áp vào lồng ngực mình. Mặc Nhi đừng sợ, vì phù nhất định sẽ bảo vệ nàng. Cao Nguyên Lâm cũng muốn tiến lại đỡ nữ nhân, nhưng hắn mỉm cười chua chát. Nàng kinh tởm hắn đến thế sao? Cao Nguyên Khải, người sớm chết đi, Mặc Nhi đã là người của bổn vương rồi, tại sao lúc nào ta cũng bại trận dưới chân ngươi? Cao Nguyên Lâm chĩa mũi gươm về phía Cao Nguyên Khải ra lệnh, đệ mau tránh ra, Mặc Nhi đang bước về phía bổn vương, nếu không Cao Nguyên Khải sẽ chết không toàn thây. Cao Nguyên Khải cũng từ từ đưa gươm lên, lạnh khốc như người đối diện, càng ôm chặt nữ nhân trong lòng. Người câm miệng, thứ như người không xứng đáng được làm huynh đệ của bổn vương. Hàn Mặc Mặc tựa hẳn vào lòng hắn, từ từ quay lại đối mắt với Cao Nguyên Lâm. Cao Nguyên Lâm, người không đáng trách, người đáng thương, người hẳn cũng rất cô đơn tịch mịch như tướng công của ta vậy. Nhưng người biết không, thế gian này ta chỉ yêu một mình hắn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hôm nay nếu được, người hãy làm người tốt một lần, thành toàn cho chúng ta, để ta cùng hắn đi chết, người sẽ trừ đi vật cản đường bấy lâu nay. Cao Nguyên Khải vốn dĩ không cần nao núng, quân lính của hắn đã sắp xếp ở bên ngoài rất đông, bây giờ chắc chắn cũng đã rất bắt đầu hành động, nói không chừng chỉ một lát nữa thôi sẽ bước vào đây bao vây. Nhưng Cao Nguyên Lâm thị khác, sau khi nghe những lời cay đắng từ miệng nàng, hắn thất thần nhìn dung mạo kiêu sa yếu ớt nép vào trong lòng Cao Nguyên Khải, mỉm cười chua chát. Đúng như Cao Nguyên Khải dự đoán, quân lính của hắn đã kịp xông vào bao vây. Cao Nguyên Lâm không tin vào mắt mình, hắn đã bị bao vây, hai tên lính cầm chặt tay cũng không buông. Xung quanh tất cả căn cứ đều bốc cháy, Cao Nguyên Lâm đau đớn như dã thú bị thương, thét lớn. Cao Nguyên Khải, ta hận ngươi. Cao Nguyên Khải bước tới, úp mặt nữ nhân vào ngực, không muốn cho nàng nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn. Hắn Mặc Mặc lặng người không nói lời nào. Cao Nguyên Lâm vùng ra, hai tên lính không ngăn cản kịp. Hắn như tên điên lao về phía Cao Nguyên Khải, dùng hết nội công trưởng một trưởng cuối cùng. Cao Nguyên Khải, người hại ta sao nông nỗi này, ta nhất định cùng ngươi xuống hoàng tuyến. Hàn Mặc Mặc vốn nghe thấy âm thanh lớn truyền tới, nhất thời nhảy ra ngoài, xoay lưng lại đẩy Cao Nguyên Khải sang một bên, chính mình thay hắn chịu một trưởng. Nữ nhân dùng mạo thuần khiết thanh thoát, khóe miệng rơi ra một chút máu, thân thể yếu ớt sung sung. Cao Nguyên Khải hốt hoảng đỡ lấy nàng, Hàn Mặc Mặc đưa tay lên, áp vào má hắn. Khỏe mắt chảy ra một giọt lệ. Khải, chẳng không sao chứ, rồi ngất đi. Cao Nguyên Khải như kẻ điên, khuôn mặt trắng bệch ôm lấy nàng, miệng lẩm bẩm. Mặc Nhi, nàng sẽ không sao, mau tỉnh lại nói cho vi phu biết, nàng sẽ không sao. Cao Nguyên Lâm quỳ dưới đất, thất thần nhìn nữ tử yếu ớt nằm trong lòng Cao Nguyên Khải. Hắn vừa làm cái gì thế này? Hắn chưa từng muốn nàng tổn hại đến Mặc Nhi. Tại sao nàng lại đỡ cho Cao Nguyên Khải một trưởng như vậy? Tại sao hắn còn tồn tại trên cuộc đời này làm gì nữa? Hắn đã mất tất cả, lại còn phải chứng kiến nữ tử mình yêu thương vì một kẻ khác mà chấp nhận cả chết. Cao Nguyên Lâm cười man dại, rút kiếm trong người kề cổ mình, kết thúc sinh mạng tại Kỷ Vương phủ. Mặc Nhi, tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Có phải nàng không muốn nhìn thấy vi phu nữa không? Nam nhân một thân trường bào đau đớn ngồi bên giường lớn, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nữ tử, dùng mạo phi thường tuyệt trần trên giường, đang yếu ớt ngủ say, môi thắm đỏ, lông mi dài cao vút như liễu rủ. Mặc Nhi, nàng rất thích ngủ, ta biết, nhưng đã một tháng rồi, vi phu không thích thấy nàng ngủ lâu như vậy, mau tỉnh lại có được không? Mặc Nhi, nếu nàng không chịu tỉnh lại, ta cũng sẽ ngủ cùng nàng. Hàn Mặc Mặc tất cả đều nghe rõ, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra nổi, mọi thứ dường như đều mơ hồ. Ngự y đệ nhất đường triều cũng đã được mời tới chữa bệnh cho Vương Phi, ông ta cúi đầu trước Vương gia. Chúc mừng Vương gia, Vương Phi đã có kinh hỷ, là long phụng thai, nhưng nếu người không sớm tỉnh lại, sợ sẽ không giữ được thai nhi. Tiểu nhân bắt mạch cho Vương Phi, mạch tượng đều ổn định, nội thương trong người cũng đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ có điều không biết vì sao, người vẫn chưa chịu thanh tĩnh. Hàn Mặc Mặc trong mơ lạc vào một vùng thảo nguyên rộng lớn, được thoải mái tự do bay nhảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net